tại nơi lủng lỗ chỗ như cái sàng này, chúng ta tới đây lại không kinh động khiến y chạy trốn. Cách chương.